3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chỉnh đốn và sắp đặt phong thủy các. Những ngày qua ám các nhân không có trở lại đi tìm Tô Giả. Tô Giả không cảm thấy đại trưởng lão sự tình nhất định phải man thiên quá hải. Hắn yêu cầu chỉ là thời gian, một điểm này chỉ có đại trưởng lão nhìn nhất thấu triệt. Bỗng nhiên Tô Dạ nhớ tới một câu nói, hiểu rõ nhất ngươi thường thường đều là ngươi địch nhân. Tô Dạ không biết đại trưởng lão có tính hay không là hắn địch nhân. Dù sao chân chính cũng chỉ là tiếp xúc một lần, nhưng lần này liền đủ kinh tâm động phách, rốt cuộc là không có hảo ý vẫn có tâm tài bồi. Những thứ này cũng không cần, đi qua sự tình còn cần nhớ, bởi vì vẫn chưa hết kết. Mà kết thúc sự tình cũng chỉ là tăng thêm chút nhớ lại thôi. Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng rốt cuộc hoàn thành thân cùng tâm đồng thời kết hợp. Giữa hai người cái loại này mơ hồ không rõ cách trở. Rốt cuộc hòa tan thành một vệt thanh tuyền, vô thanh vô tức chảy xuôi ở hai người trái tim. Mùa thu đúng hẹn tới, hiên ngang làm người ta mừng rỡ. Phần lớn nhân đều cảm thấy mùa thu là buồn tẻ cùng thê lương. Ngoại trừ điêu linh cùng biểu thị trời đông giá rét đánh tới. Không còn có cái khác tồn tại ý nghĩa. Có lẽ thạc quả trồng chất được mùa chỉ tồn tại ở thế giới người phàm. Mùi trà xa xa, đa tình uyển ước, triền miên ý nhị, cũng chỉ là tồn tại ở thi từ ca phú bên trong. Bất quá đối với Tô Dạ mà nói. Đây là nhớ nhung mùa, hương sầu vào lúc này nở hoa kết trái, nồng nhất, nhớ nhung vào thời khắc này nổi lên thành rượu, mãnh liệt nhất, Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng chân chính lẫn nhau mở ra cánh cửa lòng sau đó. Tô Giả thường thường cho Lý Tuyết Tùng nói quê hương sự tình, mà nhiều chút đã giấu ở trong lòng Tô Giả đã lâu. Nếu như lại không từ khơi thông. Sợ rằng sẽ bức điên Tô Giả. Lý Tuyết Tùng nghiêng tai lắng nghe, chưa bao giờ chen vào nói. Thật giống như Tô Giả đã qua tuổi thơ trong lòng hắn chiếu ra một vài bức họa quyển. Yên lặng thưởng thức, yên lặng thưởng thức. Nhất là Tô Giả nói đến mẹ hắn Dương Hoa, Lý Tuyết Tùng càng là nước mắt không ức chế được bay tán loạn. Luôn là thương tiếc ôm lấy Tô Giả thật lâu không thể lời nói. Lý Tuyết Tùng biết đây là Tô Giả giấu ở đáy lòng sâu nhất bí mật. Nàng từ trong thâm tâm cảm động Tô Giả đối với chính mình thẳng thắn cùng tín nhiệm. Cho nên hắn cũng âm thầm thề. Tuyệt đối không thể cô phụ Tô Giả chân tình. Ám các nhân tạm thời không có tìm Tô Giả phiền toái. Là bởi vì bọn hắn chính mình chính vùi lấp trong phiền toái. Mà cái phiền toái này xử lý xong đó là trọng sinh. Không xử lý tốt nhưng chính là vô sinh. Đại trưởng lão Hàn Sơn Thủy đã biến mất rồi nửa tháng. Đến bây giờ còn yểu vô âm tấn. Lúc này Ngô Bính vào cố tự chấn định đứng ở. Ở phong thủy các trung cũng coi như là riêng một góc trời lầu các. Mà cái các lâu chủ nhân đó là phong thủy các trưởng môn Kim Thanh Dương. Kim Thanh Dương hai tròng mắt tựa như mở tựa như hạp. Để cho người ta phân biệt không rõ rốt cuộc ẩn tàng biểu tình gì. Ngô Bính vào, đại trưởng lão biến mất nửa tháng ngươi mới đến bẩm báo. Có phải hay không là hơi chậm một chút? Trưởng môn bớt giận, đệ tử cũng không phải là không báo. Mà là, Kim Thanh Dương niệm châu nhẹ nhàng gõ ở lê hoa thật tâm trên bàn trà. Nhìn như vô tình lại vừa vặn đem Ngô Bính vào câu chuyện cắt đứt. Đại trưởng lão luôn luôn tích tự như kim. Chuyện gì cũng nói thẳng trọng điểm. Người thân là ám các đại đệ tử. Chẳng lẽ không có thừa kế sao? Ngô Bính vào cái trán đã xuất hiện đổ mồ hôi. Ngoài mặt cố tự chấn định. Nhưng là đã nghe được Kim Thanh Dương một lời hai nghĩa. Thừa kế đại trưởng lão tích tự như kim. Hay lại là thừa kế cái gì khác? Ám các quy củ đều là tiền nhân chế tác riêng. Cho dù là đại trưởng lão cũng không thể làm nghịch. Thân là người thi hành đây là một loại ràng buộc. đồng dạng cũng là một loại bảo vệ. Ngô Bính vào cũng không thể nói giấu giếm tư tâm, nhưng là đại trưởng lão nửa tháng cũng không có tin tức, thật sự là phá thiên hoang lần đầu. Đây là trước chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, mà ám các có một cái quy củ, đó chính là làm ám các chấp hành nhân tử vong, biến mất, đuổi ra khỏi, phản bội một tháng trở lên, ám các muốn lần nữa chọn lựa tân người thi hành, hơn nữa chỉ có thể ở ám các nội bộ chọn lựa. Mà cái quyền lựa chọn này ngay tại trưởng môn trong tay. Còn chưa tới một tháng, cho nên, lúc này Ngô Bính vào mới đột nhiên thức tỉnh, chính mình khinh địch như vậy liền bị moi ra lời. Quả nhiên vẫn là không thể cùng những thứ này lòng dạ thâm thúy lão gian cự hoạt so sánh. Đã như vậy, chẳng rộng mở thiên song thuyết lượng thoại, cho nên yêu cầu trưởng môn cấp cho công khai. Ám các sau này sẽ đi theo con đường nào? Nếu như một tháng sau đại trưởng lão lại xuất hiện, ngươi lại nên đi nơi nào đây? Ngô Bính vào trong lòng đã là bách chuyển thiên hồi. Lặp đi lặp lại suy nghĩ Kim Thanh Dương lời này có khả năng. Đại trưởng lão trở lại làm sao bây giờ? Đây là một cái vấn đề. Nhưng là cái vấn đề này giải quyết rất dễ. Đầu tiên Ngô Bính vào cho là mình theo như chiếu quy củ làm việc cũng không ổn. Hơn nữa hắn chỉ là tìm kiếm ám các tương lai, cũng không phải là một lòng muốn thống lĩnh ám các. Ít nhất hắn hiện tại còn không có tư cách này. Hắn tối đa chỉ là tạm thời đại lý một chút đại trưởng lão ám các chức vụ. Về phần còn lại tuyệt không tiếp xúc, cho nên hắn tới xin ý kiến Kim Thanh Dương. Mà Kim Thanh Dương thân là trưởng môn không thể nào ngồi nhìn bất kể. Cho nên chỉ cần Kim Thanh Dương lên tiếng, như vậy Ngô Bính vào hành vi liền không tìm ra lên án chỗ. Nếu như trở lại, như vậy toàn làm đại trưởng lão không có biến mất quá. Hết thảy giống như trước. Như vậy vấn đề thứ hai đến. Không có, nếu như đại trưởng lão không về được, chính mình nên đi nơi nào? Ngô Bính vào rất rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng. Nói dễ nghe một chút, cùng Hoắc Đạt đều là phong thủy các tương lai người nối nghiệp. Một trong, có thể nếu như lời nói khó nghe rồi. Bất quá chỉ là phong thủy các không nhìn được quang ám các. Thậm chí là đại trưởng lão Huy Chi liền đi một con chó. Để cho hắn cắn ai hắn liền cắn ai. Còn phải gắt gao cắn không nhả ra. Nghe lời cầu mới được chủ nhân sủng ái. Ngô Bính độ sâu am đạo này, cho nên mới có thể bị đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa để cho còn lại ám các đệ tử kính sợ cùng sợ. Bây giờ chủ nhân không có ở đây, một con chó điên muốn xoay mình đương ra làm chủ nhân cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là nhờ cậy một cái khác chủ nhân. Đối với hắn biết điều như vậy nghe lời cầu, cái nào chủ nhân không thích đây? Hết thảy đều nghe theo trưởng môn hiệu lệnh, ngươi ngược lại là đem hết thảy đều giao cho ta, ngươi liền một chút dã tâm cũng không có, không muốn lấy đại trưởng lão. Ngô Bính vào đối với Kim Thanh Dương mang theo hài hước nghi vấn, ngược lại là thản nhiên nói, ta không thay thế được đại trưởng lão. Hơn nữa ám các là phong thủy các ám các. Kim Thanh Dương bỗng nhiên thở dài một cái. Tưởng tượng năm đó hắn và đại trưởng lão cũng coi là tình đồng thủ túc. Nhưng là bây giờ lại trở thành mặt ngoài sư huynh đệ. Hắn rất ghét ám các tồn tại. Nó thay đổi đại trưởng lão cũng thay đổi rất nhiều người. Nhưng là hắn lại biết ám các phải tồn tại. Âm thầm trợ lực cùng bảo vệ phong thủy các khỏe lớn lên. Như vậy thì trước do ngươi tạm thời đại lý đại trưởng lão thống lĩnh ám các. Đệ tử lĩnh mệnh, lui ra đi. Kim Thanh Dương cầm lên niệm châu trên ngón tay lúc này lén lút. Tự lẩm bẩm, ngươi làm sao lại đột nhiên biến mất đâu rồi? Thật chẳng lẽ giống như Ngô Bính vào nói như vậy, cùng Bách Gia Tô có quan hệ? Nên tới tổng hội đến, tránh là không tránh khỏi, nhưng là trùng hợp ở Kim Thanh Dương còn chưa triệu đến Tô Dạ thời điểm. Khương Ngọc Thanh, Địch Hồng Thâm, Tam trưởng lão Mạnh Thủ Minh cùng đi tới Kim Thanh Dương lầu các. Chính là muốn tìm Kim Thanh Dương thật tốt trò chuyện một chút liên quan tới đại trưởng lão sự tình. Mà nguyên do đương nhiên là vì Tô Giả. Cho đến sắc trời bắt đầu tối, Khương Ngọc Thanh, Địch Hồng Thâm, Mạnh Thủ Minh mới từ trong lầu các chậm rãi khoan thai đi ra. Cũng không ai biết bốn người rốt cuộc đã nói những gì. Mà cũng không lâu lắm, Tô Giả cũng đến nơi này, gặp được Kim Thanh Dương. Kim Thanh Dương đối mặt Tô Giả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Một chút phần cong cũng không lượn quanh. Bách Gia Tô, ta bởi vì chuyện gì tìm ngươi tới? Ngươi hẳn biết chứ, hẳn là đại trưởng lão sự tình. Ngươi sư phụ cùng nhị trưởng lão còn có tam. Trưởng lão mới vừa còn đặc biệt vì ngươi tới ta đây uống trà. Đại trưởng lão sự tình ta tạm thời không đề cập tới. Ta chỉ hỏi ngươi hai cái sự tình. Trưởng môn mời nói, ngươi nghĩ qua muốn thành thừa kế phong thủy các trưởng môn sao? Chưa từng nghĩ. Kim Thanh Dương ngẩn ra. Tô Giả quả quyết không cần suy nghĩ thuận miệng nói. Sau đó mặt đầy thản nhiên nhìn Kim Thanh Dương, tựa hồ đang đợi hắn hỏi vấn đề thứ hai. Đây rốt cuộc là lòng dạ sâu không thấy đáy, hay lại là thuần túy trẻ sơ sinh chi tâm? Kim Thanh Dương không cam lòng tiếp tục hỏi, này phong thủy các trưởng môn đối với ngươi liền một chút sức hấp dẫn cũng không có. Tô Giả vừa muốn há mồm, nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì. Sau đó nhỏ giọng nghi hỏi, trưởng môn, đây là vấn đề thứ hai sao? Kim Thanh Dương bị Tô Giả hỏi á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ Tô Giả lại không biết một cái trưởng môn đại biểu ý nghĩa sao? Thân phận, địa vị, thực lực, thậm chí là tài nguyên tài sản, những thứ này đều là phàm nhân tha thiết ước mơ. Tu sĩ Giả nghĩ mơ mộng, nhưng là thật giống như bị Tô Giả làm thành một loại phiền toái. Phải nói là gánh nặng cũng vẫn có thể hiểu. Nhưng là Tô Giả lời nói nếu như không muốn nhân, không giống làm giả. Lúc này Kim Thanh Dương chợt nhớ tới Hoắc Đạt cùng Ngô Bính vào. Hai người vì phong thủy các cùng ám các thừa kế tranh đoạt. Tư để hạ cũng là làm rất nhiều công việc. Thậm chí một ít người không nhận ra thủ đoạn. Bất quá những thứ này Kim Thanh Dương cũng không thèm để ý. Muốn leo lên nào có dễ dàng như vậy? Gần bây giờ Sử Hoắc Đạt là đại sư huynh. Chẳng lẽ những người khác sẽ cam tâm tình nguyện vĩnh viễn là một cái đệ tử? Minh tranh ám đấu, lục đục với nhau lúc này mới hẳn là một cái môn phái sinh hoạt hàng ngày. Dĩ nhiên cũng phải có thực lực coi như bảo đảm. Bằng không là thủ không dừng được cái này vị trí. Dù sao Kim Thanh Dương cũng là người từng trải. Từng đời một đều là như thế noi theo. Tô Giả trả lời cũng là một loại thái độ. Kim Thanh Dương biết muốn đem Tô Giả hoàn toàn buộc ở phong thủy các kia phải nhất định bảng định đủ lợi ích. Như vậy động một cái mà dắt toàn thân. Tô Giả đi vào rồi cái vòng này. Rắc rối phức tạp quan hệ sẽ đem Tô Giả vững vàng khóa lại. Như vậy Kim Thanh Dương mới có thể yên tâm. Nói tóm lại, Kim Thanh Dương cùng Hàn Sơn Thủy điểm xuất phát đều là giống nhau. Chỉ bất quá một cái thủ đoạn cương liệt, một cái thủ đoạn dụ dỗ. Cuối cùng mục đích đều là hy vọng thu phục Tô Giả. Là phong thủy các tận tâm tận lực. Bây giờ Tô Giả đem Kim Thanh Dương tâm tình phá hư chia năm xẻ bảy. Thậm chí đã không có tâm tình hỏi vấn đề thứ hai rồi. Trên thế giới thật có vô dục vô cầu người sao? Kim Thanh Dương tuyệt không tin tưởng. Chỉ bất quá hắn còn không có tìm được Tô Giả để ý cái điểm kia. Tô Giả còn có không tới thời gian 2 năm. Tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển. Ngươi có lòng tin hay không? Không biết, Kim Thanh Dương thở sâu thở ra một hơi. Này hơn 20 năm gần đây đệ tử nào đơn độc bị hắn triệu kiến. Bằng không là mừng rỡ như điên. Bằng không chính là nơm nớp lo sợ. Coi như là Hoắc Đạt cũng phải nghĩ lại rồi sau đó đáp. Từ từ thích kính đi. Kim Thanh Dương ở tâm lý chỉ có thể như vậy cảnh cáo chính mình. Hoắc Đạt lần trước tương đối tiếc nuối, nhưng là tuyệt đối có trúng tuyển thập kiệt có khả năng. Nếu so sánh lại, ngươi cho rằng ngươi cùng Hoắc Đạt ai yêu ai kém? Kim Thanh Dương rốt cuộc thấy Tô Dạ muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên sung sướng đứng lên, trả lời nhất định phải quá suy nghĩ, có đúng hay không? Không nên hơi một tí liền bật thốt lên, như vậy lộ ra rất không lòng dạ đúng hay không? Trưởng môn, không biết lời này không biết có nên nói hay không? Kim Thanh Dương lại bắt đầu theo thói quen bàn, khởi chính mình băng loại phỉ thúy niệm châu. Ngữ trọng tâm trường nói, Bách Gia Tô, ta hy vọng ngươi tuân theo ngươi bản tính, muốn nói đã nói, không cần quá để ý ta. Ngày này hỏi đã là vấn đề thứ ba rồi. Kim Thanh Dương búi tóc tan vỡ, niệm châu thiếu chút nữa cũng bị nghiền nát một viên. Một cổ uất ức khí bực bội ở trong lồng ngực, ngăn Kim Thanh Dương thiếu chút nữa không nói ra lời. Trước mặc dù cũng cùng Tô Dạ trao đổi qua, nhưng trước khác nay khác, bây giờ Kim Thanh Dương thái độ rất là biến chuyển, coi Tô Dạ là phong thủy các tương lai, chân chính thận trọng trao đổi, ai nghĩ tới đến lao lực như vậy. Kim Thanh Dương đè trong lòng không từng có quá tâm tình, từng chữ từng câu hỏi, vậy ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Sắc mặt của Tô Dạ có chút ngượng ngùng nhìn Kim Thanh Dương, cái này làm cho hắn xanh mét sắc mặt hơi tỉnh lại một ít, nhưng là một hớp nước trà còn không có nuốt xuống giọng, liền bị Tô Dạ lời nói cho thiếu chút nữa bức phun ra ngoài. Đệ tử có thể đi về sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.